Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, đại công chúa không xem nhiều lắm, xem được phần đầu nàng ta đã không còn hứng thú, nhưng nàng ta đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại nghe nói, cũng có chút đồng tình ngày tháng trước kia của đệ đệ này, thật sự không tốt đẹp gì. Cảm thấy Lữ Khánh Hỷ chắc chắn rất thích Lê Thanh Chấp. Đại công chúa lại khen ngợi Lê Thanh Chấp trước mặt Lữ Khánh Hỷ một hồi. Lữ Khánh Hỷ cười híp mắt, cảm thấy người này Lê Thanh Chấp, mình thật sự đã chọn đúng. Tề Quân cũng rất cảm động, tình hình nguy hiểm như vậy, Lê Thanh Chấp lại bằng lòng đi cứu người. Hắn thật sự rất tốt, Yến Quận Vương thì thật đáng ghét, mẹ của Yến Quận Vương hại ông bệnh nhiều năm như vậy, dù ông có đem Yến Quận Vương thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Nhưng ông cảm thấy không nên giận chó đánh mèo, vì vậy đã tha cho Yến Quận Vương một mạng. Yến Quận Vương lại tốt, vậy mà không chút nào biết ơn, còn luôn đối đầu với ông. Vẫn là con trai mình tốt. Ở một nơi khác, sau khi cứu người xong, Lê Thanh Chấp liền đi về nhà. Những thị vệ Tề Quân phái đi bảo vệ hắn, cũng lập tức đi theo. Lê Thanh Chấp đi đến trước một tiệm bánh bao, liền dừng bước, nhìn về phía thị vệ sau lưng. Hai vị đại ca, các huynh có bạc không? Ta muốn mượn một lượng. Hôm nay hắn ra ngoài hơi vội, quên mang bạc. Hai thị vệ kia lập tức lấy bạc đưa cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp lấy một lượng bạc, nói, đa tạ. Quay đầu lại, Lê Thanh Chấp liền mua một đống bánh bao to bằng nắm tay, còn chia cho hai thị vệ mỗi người hai cái. Hai thị vệ sáng sớm đã chạy ra ngoài, từ lâu đã đói bụng, lúc này liền bắt đầu gặm bánh bao, mà bọn họ mới ăn được một cái. Lê Thanh Chấp đã ăn hết hai cái. Đợi bọn họ ăn hai cái no bụng, Lê Thanh Chấp đã đang ăn cái thứ năm. Khó trách Lê Thanh Chấp võ nghệ cao cường như vậy, người ta ăn nhiều như thế. Lê Thanh Chấp trở về nhà, thấy hắn không sao, Kim Tiểu Diệp đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thế nào rồi? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh Chấp nói, ta đã cứu đại công chúa và nhị công chúa ra. Hắn kể chi tiết cho Kim Tiểu Diệp nghe về những chuyện đã xảy ra, trong đó bao gồm việc hắn một mình đánh bại mấy chục người như thế nào. Nghe như đang khoác lác, nhưng Kim Tiểu Diệp bóp bóp cánh tay cứng rắn của Lê Thanh Chấp, liền tin. Lê Thanh Chấp quả thực có năng lực làm việc này. Lê Thanh Chấp không nói chuyện mình đi cứu đại công chúa và nhị công chúa cho Lê Lão Căn bọn họ biết, Lê Lão Căn cũng không hề hay biết chuyện này. Tối hôm đó, ông còn oán trách Lê Thanh Chấp, Liễu lão gia kia sao cứ để hạ nhân nhà hắn ở nhà chúng ta. Mấy tiểu tử đó ăn khỏe quá, một bữa ăn hết bao nhiêu gạo mì. Tề Quân để lại 12 thị vệ ở nhà bọn họ, những người này ngày thường đều ở trong phòng không ra ngoài, không có gì tồn tại cảm, nhưng ăn cơm vẫn phải ăn, lại còn ăn rất nhiều. Lê Thanh Chấp chỉ có thể nói, Liễu lão gia đã đưa tiền, thôi được rồi, Lê lão căn lẩm bẩm rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, chuyện Yến Quận Vương bắt cóc hai công chúa mới lan truyền trong kinh thành. Sáng sớm hôm đó, Lê Thanh Chấp vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy người trong hẻm Thanh Thạch đang bàn tán chuyện công chúa. Yến Quận Vương kia quả thực không phải nam nhân, vậy mà lại đi bắt cóc hai nữ nhân. Nghe nói đứa nhỏ trong cung bị hủy dung là do Yến Quận Vương làm. Mẹ của Yến Quận Vương cũng không phải thứ tốt lành gì. Yến Quận Vương sau lưng chắc chắn không làm chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp nghe một lúc, thấy dư luận được kiểm soát tốt, liền yên tâm. Đúng lúc này, có người nói với hắn, Lê cử nhân, có vài lời đồn kỳ quái, vậy mà có người nói là huynh đã cứu đại công chúa và nhị công chúa ra. Còn có chuyện này, nghe là biết giả rồi. Đúng vậy, Lê cử nhân là thư sinh, sao có thể đến Yến Quận Vương phủ cứu công chúa? Lê Thanh Chấp cười không nói, kỳ thật đây là sự thật, nhưng dù hắn có nói như vậy, những người trước mặt cũng sẽ không tin. Mọi người lại nhắc đến chuyện đại công chúa đến tìm Lê Thanh Chấp, hỏi Lê Thanh Chấp. Lê cử nhân, đại công chúa có xinh đẹp không? Đại công chúa quốc sắc thiên hương. Lê Thanh Chấp nói, đại công chúa không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Nhưng đối với những bá tánh bình thường trước mắt này, đại công chúa tuyệt đối là vô cùng xinh đẹp. Xung quanh bá tánh đều nhìn Lê Thanh Chấp với ánh mắt hâm mộ. Bình đại nhân vì có chuyện xảy ra nên không cần đi làm cũng đến đây, vừa vặn nghe được câu này, liền nói với Lê Thanh Chấp. Tử Tiêu, chuyện đại công chúa bên kia, ngươi vẫn là không nên dính líu vào thì hơn. Tuy cũng có người chủ động đi tiếp cận đại công chúa, thông qua đại công chúa để mưu cầu lợi ích, nhưng những người có bản lĩnh đều không muốn dính líu đến chuyện của đại công chúa. Bọn họ sợ mình vất vả gây dựng sự nghiệp, cuối cùng lại bị người ta nói là nhờ vào đại công chúa. Vâng, Lê Thanh Chấp đáp ứng. Cuộc sống của Lê Thanh Chấp bên này không khác gì với trước kia. Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ lại bận tối mắt tối mũi. Tề Quân không phải là người khát máu. Những quan viên đứng về phía Tấn Vương và Yến Quận Vương, chỉ cần không dính líu sâu với hai người này, ông đều không định tội. Nhưng dù vậy, trong triều vẫn thiếu rất nhiều quan viên, khiến hai người bọn họ hận không thể phân thân ra làm mấy người. Bận rộn như vậy hai ngày, công việc mới ít đi một chút. Tề Quân ngủ một giấc dài, sau khi hồi phục tinh thần, lại lần nữa đề nghị muốn đi Thiên Lao xem thử. Lần này Lữ Khánh Hỷ không ngăn cản, còn nói, Hoàng thượng, lão nô đem Yến Quận Vương và Tấn Vương giam ở hai phòng giam cạnh nhau, nghe nói mấy ngày nay bọn họ sống rất hòa thuận. Người cũng thật tinh quái, Tề Quân nói, Yến Quận Vương và Tấn Vương có thể sống hòa thuận sao? Hai người bọn họ ước gì ngày nào cũng đánh nhau mới phải chứ? Lữ Khánh Hỷ nói đúng là lời nói đùa, lúc này cũng cười rộ lên. Mấy ngày nay tuy rất bận rất mệt, nhưng tâm tình Lữ Khánh Hỷ rất tốt. Ông cảm thấy trời xanh mây trắng, những người bên cạnh càng ngày càng đáng yêu. Trước kia ông vẫn luôn rất lo lắng, sợ sau khi Tề Quân chết, mình sẽ sống những ngày tháng thê thảm thậm chí mất mạng, nhưng bây giờ ông không cần lo lắng nữa. Tề Quân thân thể đã khỏe lại, còn có người thừa kế chính thức, ông hoàn toàn có thể đi theo bên cạnh Tề Quân, an nhàn hưởng tuổi già. Hai người cùng đến Thiên Lao, quả nhiên thấy Tấn Vương và Yến Quận Vương đang cãi nhau, mắng chửi lẫn nhau. Nhưng thấy bọn họ, Tấn Vương liền lập tức im miệng. TBCT ức kia hắn ta mắng Lữ Khánh Hỷ và Tề Quân, sau đó Lữ Khánh Hỷ liền mấy ngày không cho hắn ta uống nước. Quá tàn nhẫn, lúc đó hắn ta khát đến mức suýt uống nước tiểu. Yến Quận Vương hung hăng nhìn chằm chằm Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ, trừng mắt nhìn hai người. Các ngươi đến làm gì? Lữ Khánh Hỷ cười cười, đến xem trò cười của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quận Vương đầy mặt khuất nhục, hận không thể xé ra mặt Lữ Khánh Hỷ xuống. Nhưng hắn ta bị giam trong ngục, căn bản không ra được. Tề Quân, coi như ngươi giỏi, nhưng dù ngươi gờ, y, ế, xê chúng ta thì sao? Ngươi vẫn là một tên đoạn từ tuyệt tôn, ngươi muốn truyền ngôi cho người khác, liệt tổ liệt tông nhà Tề nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Yến Quận Vương điên cuồng dùng đủ loại lời lẽ mắng chửi Tề Quân. Nếu là trước kia, Tề Quân nhất định sẽ bị chọc tức. Nhưng lúc này, ông không hề tức giận, đợi Yến Quận Vương mắng chửi gần xong, ông còn nói. Thật xin lỗi, ta không có đoạn từ tuyệt tôn, ta không chỉ có con trai, mà còn đã có hai cháu trai. Ngươi nói cái gì? Yến Quận Vương kinh ngạc. Tề Quân cười nói, ta không chỉ có con trai, mà còn có hai cháu trai. Yến Quận Vương và Tấn Vương cùng nói, không thể nào, điều này không thể nào. Tề Quân nếu có con trai, bọn họ còn vùng vẫy làm gì? Chỉ bằng an phận thủ thường, thoải mái làm vương gia. Không có gì là không thể, con trai ta văn võ song toàn, dung mạo xuất chúng, mọi mặt đều xuất sắc hơn các ngươi. Tề Quân vẻ mặt tự hào, người bớt tự dát vàng lên mặt mình đi. Yến Quận Vương nói, Tề Quân thấy bọn họ tức giận, càng vui vẻ hơn. Ta nào có tự dát vàng lên mặt mình, con trai ta có một bút danh, gọi là Quỳnh Độc Tán Nhân. Lần này Tề Quân đến đây, chính là để khiến Yến Quận Vương và Tấn Vương khó chịu. Vì vậy, hắn nói xong liền đi, để hai tên này cứ hoang mang lo lắng đi. Nhưng khi gần ra khỏi Thiên Lao, Tề Quân dặn dò. Đánh gãy chân hai tên này, phải loại không thể lành được, rồi cắt luôn mũi chúng. Trước đây chính vì ông quá mềm lòng, mới khiến con gái mình suýt gặp nạn. Giờ đây, ông muốn biến hai tên này thành phế nhân, như vậy, dù có ai muốn cướp ngục cũng chẳng ai thèm cứu chúng. Nhưng việc làm của Tề Quân cũng là thừa thãi, quả thực có không ít quan viên ngả theo Tấn Vương và Yến Quận Vương, nhưng phần lớn chỉ là muốn lấy lòng tân đế trước mà thôi. Này hai người này vì mưu phản mà vào ngục, đám quan viên kia chỉ muốn nịnh bợ Tề Quân. Bọn họ chỉ là văn quan, người có thể sai khiến cũng chỉ là đám gia đình, cướp ngục. Chẳng phải tự chuốc phiền phức vào thân sao, bọn họ nào dám làm. Lúc này, quan viên trong kinh thành chỉ biết chăm chỉ làm việc, tránh bị liên lụy. Các quan chủ khảo kỳ thi hội vẫn chưa tiếp xúc với người ngoài, Tề Quân cũng không cho ai tiết lộ chuyện bên ngoài cho họ, sợ ảnh hưởng đến họ. Vì vậy, khi chấm xong bài thi của tất cả các sĩ tử, bước ra ngoài, mới phát hiện tình hình kinh thành lại thay đổi. Cách Chương